thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 170. Bắt đầu thi tuyển. Võ thần thành bên ngoài ồn ào náo nhiệt chờ đợi võ thần học viện người đến bắt đầu thi luyện. Thế nhưng trong mắt Vũ Thiên Quân lúc này cũng không có mấy cái đó. Hắn đang đợi phản ứng của Dương Vân Nguyệt đối với câu nói của Hồng Nhật Đế. Nhật Đế. Vân Nguyệt dù sao cũng là một cái cô nương, ngươi lại ở chỗ này thổ lộ như thế, nhân gia làm sao có thể nói được. Hồng gia một cách trung niên nói. Chuyện này nếu đồng ý thì thôi, nếu Dương Vân Nguyệt không đồng ý như vậy Hồng gia rất mất mặt rồi. Chậm rãi về sau cũng không sao, lấy Hồng gia cùng Dương gia quan hệ cũng không sợ Dương Vân Nguyệt không đồng ý. À, là ta vội vàng, mong Dương tiểu thư bỏ qua cho. Hồng Nhật Đế nghe như vậy thì cũng biết mình thất lễ lập tức xin lỗi nói. Như vậy bên trong thí luyện gặp rồi. Hắn mỉm cười tự tin nói. Hắn biết mình thiên phú. Hắn biết mình khả năng trao chắn sẽ có thể đạt được Dương Vân Nguyệt thừa nhận. Khi đó lại nói càng dễ dàng hơn nhiều. Hồng Nhật Đế quay lại chỗ Hồng gia người đứng, dáng đi tiêu sái vô cùng thể hiện tự tin của hắn. Dương, Hồng hai nhà mấy người dẫn đội đều cười cười nhìn nhau như là chuyện bình thường rồi im lặng chờ đợi. Hòn hắn hai nhà hậu bối cũng rất nhanh liền ổn định lại chờ đợi mà không biết có một ánh mắt đang chăm chú về phái bọn hắn. Chính xác hơn là đang chăm chú nhìn Dương Vân Nguyệt. Quan sát đến từng biến hóa đến trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng như muốn nhìn xem nàng cách nghĩ. Thiếu gia. Nếu không. Phi Thiên đằng sau đang định nói gì đó thì bị Vũ Thiên Quân cản lại. Bản thân hắn vẫn chăm chú nhìn lấy Dương Vân Nguyệt cho đến khi nàng dường như có cảm ứng gì đó mới nhìn xung quanh thì mới quay người rời đi chỉ để lại một bóng lưng mà thôi. Không biết đang suy nghĩ gì. Đồ, ta gặp hắn ở đâu rồi sao? Dương Vân Nguyệt nhìn thấy bóng lưng Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên đi xa thì kinh ngạc lẩm bẩm. Chỉ nhìn có chút quen thôi cũng không để ý nhiều nữa. Vừa rồi nàng cảm thấy giống như có ai đang nhìn mình thế nhưng khi liếc mắt quanh một vòng thì không thấy ai. Thay vào đó thấy hai người kia có chút quen nhưng không nhớ an thấy chỗ nào. Ký ức của nàng về Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên mờ nhạt nhiều lắm. Đề nghị những người tham gia thi tuyển vào võ thần học viện ta đứng sang bên phải, những người không có chuyện đứng sang bên phải. Đúng lúc này một giọng nói mang theo linh lực hùng hậu vang lên vang vọng khắp mấy mươi dặm bên ngoài võ thần thành. Thậm chí bên trong thành cũng có không ít người nghe thấy. 10 năm một lần thi tuyển của võ thần học viện lại sắp bắt đầu rồi. Sau khi giọng nói kia vang lên chưa đến một khắc đám người bên ngoài đã đứng phân thành hai bên. Thông thường các thế lực quen biết sẽ ở gần nhau. Về phần những tán tu. Người của thế lực nhỏ yếu đi đơn lẻ đứng có chút đơn điệu hơn nhưng do số người rất lớn nên cũng không có mấy tách biệt nhiều giữa mọi người với nhau. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay võ thần viện đã cho chuẩn bị 200 nơi kiểm tra đặt thành một đường thẳng hàng. Mỗi bên một cái chắc thí đều có một người quản lý thông báo. Phía sau lại có một cái đài cao. Phía trên ngồi mấy người tu vi cao thâm. Có người của võ thần học viện. Cũng có người của võ thần thành thế lực lớn hiện thân. Ngoài ra còn có người từ mấy cái thế lực lớn bên ngoài đội hình vô cùng xa hoa. Được rồi. Để ta thông báo một chút thi tuyển năm nay. Giọng nói hùng hồn lại vang lên. Bản nhân tên là Bạch Vân Hạ. Nếu các ngươi những thí sinh năm nay những ai có thể đạt được đi vào võ thần học viện tư cách như vậy ta chính là phó viện chủ của các ngươi. Chúng ta võ thần học viện chỉ lựa chọn tinh anh. Những kẻ tầm thường cũng không cần tham gia làm gì cho mất mặt. Ta nói có lẽ có nhiều người không phục nhưng đó là sự thực. Nhược nhục cường thực là đạo lý trên đời này không thể thay đổi. Như vậy ta sẽ nói cách thức thi tuyển. Hắn dừng lại một chút. Lần này thi tuyển cũng không khác nhiều so với những lần trước chỉ thêm một mục nhỏ ở lần thứ hai kiểm tra thôi. Trước tiên vòng đầu sẽ kiểm tra các ngươi tuổi cùng tu vi. Dưới 30 tuổi, nhân đan cảnh trở lên xem như qua vòng 1. Vòng thứ 2 vì để phòng ngừa có người vì để đáp ứng yêu cầu ở vòng 1 mà sử dụng loại nào đó bảo vật để thăng tu vi nên bọn ta quyết định sử dụng kiểm tra thiên phú cùng với ngộ tính tu luyện của các ngươi đi kèm với kiểm tra tâm tính. Hắn nhìn xung quanh đám tiểu bối đang không hiểu nhìn mình thì mỉm cười nói. Chúng ta sẽ phát cho mỗi người một cái ngọc bài công pháp như nhau. Công pháp cũng đơn giản thôi. Sau đó cho các ngươi 3 canh giờ tu luyện. Sau 3 canh giờ các ngươi những ai tu luyện công pháp đạt đến yêu cầu thì được chọn đến vòng thứ 3. Đến vòng thứ 3, hơ. Đến khi các ngươi qua vòng thứ 2 lại nói. Bạch Vân Hạc cười nhẹ. Được rồi, bây giờ thi tuyển bắt đầu đi. Hắn một lần nữa hô lớn vang vọng cả thiên không, khí thế vô cùng hào hùng trang nghiêm. Đám người tham gia thi tuyển rất nhanh phân thành 200 hàng dài có đến mấy dặm. Ước tính số người tham gia có hơn 5 vạn. Có thể thấy bao nhiêu đồ sộ á. Võ thần học viện đương nhiên đã có dự tính nên cho xây dựng quảng trường cũng vô cùng lớn. Bọn hắn vì để chiêu thu muôn đồ khắp nơi thậm chí còn đi các nơi thu người nên không bao giờ hạn chế số lượng người. Chỉ cần là nhân tộc đáp ứng các yêu cầu thì đều có thể vào võ thần học viện học tập. Chính vì điều này mà võ thần học viện uy vọng rất lớn, nhân tộc bên trong chính là kẻ có năng lực thống trị nhất. Vũ Thiên Quân cùng Phi Thiên không biết hữu ý hay vô ý đã chen đến hàng bên cạnh gần hàng mà Dương gia xếp hàng. Vũ Thiên Quân chính là đi song song với Dương Vân Nguyệt. Bọn hắn cách nhau chỉ có gần một trượng mà thôi. Rất gần. Chỉ là mới có Vũ Thiên Quân nhìn thấy Dương Vân Nguyệt. Còn nàng lại vẫn chưa thấy hắn. Phía trên đài cao đang ngồi mấy người. Bọn hắn tu vi cao đến đáng sợ vậy mà đều có thánh cảnh tu vi. Ngồi đầu mấy người cũng không mấy xa lạ. Chính là mấy vị mấy ngày trước hiện thân ở bên ngoài đan khí các. Tu vi đều có thánh cảnh bước thứ 7. Sau hàng ghế của bọn hắn đang ngồi mấy người đều không hé răng một lời. Những người phía sau là thánh cảnh cường gai của những thế lực lớn bên ngoài đến võ thần thành đem con cháu đến đây thôi. Làm cho bọn hắn kinh sợ là không biết vì lý do gì đám người bên trong võ thần thành lại xuất hiện đội hình kinh khủng như vậy. Thông thường thi tuyển võ thần học viện cùng lắm phái ra một vị thánh cảnh bước thứ 5 là cùng. Lần này lại đích thân phó viện trưởng đến. Nên biết Bạch Vân Hạc tu vi chính là thánh tổ bước thứ 8 đỉnh phong siêu cấp đại năng. Không những còn lại mấy thế lực lớn bên trong võ thần thành đến đây đều là thánh cảnh đại năng đứng đầu. Có thể nói 7 thành chiến lực của võ thần thành đều hiện thân ở đây rồi. Không lẽ có cái gì đặc biệt? Các vị đến sớm a. Một giọng nói từ hư không mang theo kinh ngạc vang lên. Sau đó hư không hé ra, một người đàn ông trung niên nhân mặt hắc y, khuôn mặt kiên định bước ra ung dung nhàn nhã. Duy, cũng không sớm lắm ma phó các chủ. Vẫn khỏe đó chứ. Bạch Vân Hạc đứng lên chắp tay cười nói. Ma phó các chủ. Còn lại 7 người ngồi ở hàng ghế đầu cũng đứng lên chắp tay chào hỏi. Phía sau mấy người từ bên ngoài đến không hiểu lắm thế nhưng cũng đứng lên chắp tay. Ma luyện cũng chào các vị. Ta vẫn khỏe lắm, đa tạ Bạch huynh. Ma luyện cười nói. Hắn đã không gọi Bạch Vân Hạc là phó viện trưởng nữa. Thay vào đó là Bạch huynh. Hừ, thân cận hơn nhiều rồi. Ha ha. Bản viện thi tuyển không ngờ ma huyên cũng tham gia náo nhiệt. Bạch Vân Hạc là cỡ nào thông minh, đương nhiên lập tức đã hiểu cũng cười nói. Ha ha, cũng muốn xem một chút thiên tài của võ thần học viện, các ngươi thu hút trước nay cũng không ít thiên tài a. Ma Luyên cười nói. Còn may đến kịp. Ma Luyện cùng mấy người của tứ thế gia và mấy cái thế lực lớn bên trong võ thần thành chào hỏi một chút rồi mới nhìn đến đám người phía sau bọn hắn. Xem như làm quen một chút thì không để ý nữa mà ngồi ở bên chủ vị làm cho đám người phái sau không hiểu làm sao. Truyền âm hỏi han mới biết một chút đan khí các danh tiếng. hình như cũng rất cường đại. Sau đó chính là lâm vào trầm mặc. Thanh Phong, 22, nhân đan trung kỳ, thông qua. Trần Vũ, 31, loại. Lệnh Hồ Thiên, 20, địa đan sơ kỳ, thông qua. Miêu Hào, 16, tổ nguyên đỉnh phong tiểu tử, lần sau lại đến. Không ngừng có tiếng hô lên tương tự như thế vang lên. Thế nhưng đa số vẫn là thông qua. Cứ như thế này thì cũng phải có hơn 3 vạn người thông qua bình thường. Xem ra để đào thải số lượng người hợp lý võ thần học viện đưa ra thi tuyển không thể đơn giản. Vũ Thiên Quân suy đoán mỗi lần thi tuyển thế này võ thần học viện nhận vào 1 vạn đến 2 vạn người đã là rất nhiều rồi. Nên biết ngoài võ thần thành vẫn còn 7 đại thành khác đây. A, Thiên Tứ ca ca. Phi Thiên ca ca. Vũ Thiên Quân đang liếc nhìn Dương Vân Nguyệt thì đột nhiên một giọng nói kinh hỉ vang lên từ phía hàng bên trái làm cho hắn giật mình rồi quay sang nhìn. Hừ, là Hoàng Tiểu Vũ nha đầu kia. Nàng ta hôm nay mặc váy dài màu vàng. Dáng người cũng đã phát dục hoàn toàn rồi. Khuôn mặt xinh đẹp cùng tính cách hoạt bát đáng yêu. Nhí nhảnh lập tức đã làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn nàng mấy lần. Mỹ nhân tham gia thi tuyển không ít đi. A, Tiểu Vũ. Cũng đến tham gia sao? Không phải nói không thích tu luyện sao? Vũ Thiên Quân quay sang cười nói, bất chợt hắn cảm thấy có gì đó sai sai. Quả nhiên bên cạnh hắn xuất hiện vài cặp mắt nhìn chằm chằm. Thiên Huynh, đã lâu không gặp a. Một giọng nói mang theo tê, dơ, o, a, phúng vang lên. Ha ha. Vân Đạo Huynh từ khi chia tay vẫn khỏe chứ? Lần trước các ngươi đi không nói trước một lời làm ta không biết phải làm sao. Còn may là nhớ các vị thi tuyển vào võ thần học viện nên chạy đến đẩy xem náo nhiệt. Hắn dừng lại như cười không phải cười nhìn Dương Vân Nguyệt nói. Chúng ta quả thật có duyên. Người xưa nói gặp một lần là có duyên, gặp hai lần là có phận, chúng ta duyên phận đều có a. Thầm. Đám người xung quanh lập tức xùi cười một tiếng. Tiểu tử này tán gái giữ ban ngày ban mặt cũng rất van vẻ. Không biết là cái nào công tử thế ra. Thế nhưng khi nhìn mặt Vũ Thiên Quân bọn hắn phản ứng có chút đặc sắc rồi. Thật là đẹp trai. Trái với đám nam nhân đều đang khịt mũi khinh thường thì đám nữ nhân lại như thấy trân châu bảo ngọc một dạng mắt sáng lên. Ngay cả Dương Vân Nguyệt cùng mấy người Dương gia nữ nhân cũng phải nhìn lại một lần. Hắn hôm nay bạch y xuất trần. Ăn mặc đơn giản thế nhưng không thể che đi khí chất cao quý của hắn. Cũng không phải khí chất đế vương. Hoàng giả. Cũng không phải bá khí ngất trời mà giống như một loại khí chất làm cho người ta tin tưởng tuyệt đối mà giao ra mạng sống. Đi theo hắn. Chịu hắn sai khiến. Thế nào? Vân Nguyệt tiểu thư. Có thể hay không cho ta một cơ hội? Thế nhưng để cho đám nữ nhân quanh đó thất vọng đó là Vũ Thiên Quân lại tiếp tục nhìn Dương Vân Nguyệt nói. Lời nói không nhanh không chậm. Ấm áp vô cùng. Trước Thiên công tử có thể vào võ thần học viện lại nói đi. Dương Vân Nguyệt hé miệng cười nhẹ nói. Nàng biết điều này không thể có khả năng, nàng và hắn là hai thế giới khác nhau không thể chung đường được. Ha ha! Vì một nụ cười của nàng ta có thể trích tinh trục nguyệt. Vũ Thiên Quân sao cả cười nói mà không chút để ý có một ánh mắt nhìn hắn có chút buồn lóe lên rồi biến mất. Tác giả: Đế Thanh Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Thanh Phong Quyền Pháp. Khương Thần, 17, Địa Đan Đỉnh Phong thông quan. Hồng Nhật Đế, 21, Thiên Đan Trung Kỳ thông qua. Hoàng Tiểu Vũ, 18, Địa Đan Sơ Kỳ thông qua. Dương Vân Nguyệt, 19, Địa Đan Sơ Kỳ thông quan. Thiên Tứ, 20, Nhân Đan Sơ Kỳ thông qua. Phi Thiên, 20, Nhân Đan Sơ Kỳ thông qua. Ngục, khắc khắc. Trên đài cao đang uống trà nói chuyện phiếm với đám người đại năng ma luyện đột nhiên như gặp trọng kích phun ra ngụm trà vừa mới uống sau đó ho liên tục. Còn may bọn hắn là ngồi song song nếu không chỉ sợ đám người không ít người dính nước bọt của hắn. E, ma huynh, có chuyện gì sao? Bạch Vân Hạc phản ứng đầu tiên kinh ngạc nói. Có thể làm cho một cái thánh tổ bước thứ bảy kinh ngạc đến. Sặc nước như vậy chỉ sợ chuyện không nhỏ. A hầu hầu, mong các vị đạo hữu thứ lỗi bản các hoi nãy ăn có chút no nên. Ma luyện cười khổ lắc lắc đầu liếc nhìn bên dưới chỗ đang chắc thí nói. À, Bạch Vân Hạc cùng đám người thánh cảnh đều ồ lên một cái. Một cái thánh tổ bước thứ bảy ăn vào mà còn bị ngất như thế, xem ra ăn cũng không phải vật bình thường đi. Bọn hắn lại không để ý nữa. Bên dưới kiểm tra chắc thí đã qua hơn một canh giờ. Cũng nhanh kết thúc rồi. Để xem võ thần học viện vòng thứ hai đưa ra cái gì thử thách đây. Được rồi, vòng một đã kết thúc mỹ mãn, những người không qua thì đứng sang bên kia đi. Bạch Vân Hạc nhìn thấy đã kiểm tra xong đến người cuối cùng thì đứng lên nói. Những người đã thông qua đến quảng trường ngồi đi, ta sẽ nói rõ lại thể lệ của vòng hai. Mỗi người sẽ nhận được một cái cơ sở công pháp. Sau 3 canh giờ tu luyện sẽ đem đi phân tích thành quả của mỗi người. Chúng ta đưa ra 10 cái chắc thí sẽ đưa ra nhận định cho từng người đánh giá bao gồm ngộ tính, thiên phú cùng lực công kích. Đương nhiên khi đó các ngươi chỉ được phép vận dụng loại công pháp cơ sở mà chúng ta đưa cho. Vi phạm quy tắc, sử dụng loại công pháp khác lập tức loại. Cả 3 hạng mục trên đều có 100 điểm là mức điểm tối đa. Người nào mức điểm tổng đạt trên 100 thì xem như thông qua vòng thứ hai. Hiểu cả rồi chứ? Hắn hô lớn, ké. Đám người thi tuyển lập tức hô lớn đáp lời, thế nhưng có một giọng nói vang lên. Ta có chút ý kiến như thế này. Nếu lỡ như loại cơ sở công pháp mà học viện đưa ra trùng với loại công pháp nào đó an người tham gia thi tuyển đã từng tu luyện. Không phải hắn sẽ có thể đi qua rồi vòng hai rồi sao? Câu hỏi đưa ra lập tức được rất nhiều người đồng ý. Ngươi hỏi rất hay. Thế nhưng đối với tu giả như chúng ta thì vận may cũng chính là một loại thực lực. Do đó nếu như có ai đó nhận được công pháp mà mình đã từng học tập như vậy cũng là vận may của hắn. Các ngươi nếu không có vận may cùng cơ duyên thì cũng không thể trách ai được. Bạch Vân Hạc cười nhạt nói, các ngươi còn có câu hỏi gì nữa không? Hắn hỏi lại, chỉ là sau hơn một khắc cũng không có ai hỏi câu gì thì hắn vung tay lên nói, đã không có ai hỏi gì như vậy bắt đầu vòng hai đi. Theo hắn vung tay có vô số tia sáng bắn ra rơi về phía đám người tham gia thi tuyển đang ngồi ở quảng trường. Mỗi tia sáng chính là một cái ngọc giản. Bên trong có khắc một loại công pháp cơ sở rơi vào trước mặt mỗi người một cái. Khống chế vô cùng tinh chuẩn. Đếm giờ đi. Nhận được hiệu lệnh đám người thi tuyển lập tức vận dụng linh thức dò xét vào bên trong ngọc giản. Công pháp sơ sở nhiều vô số. Chủ yếu đều chỉ tu luyện được đến nhân đan cảnh đã là cực hạn nêu hầu như ai cũng đều tu luyện quam đương nhiên loại trừ những thế gia. Thế lực hiền hách. Bọn hắn có hệ thống tu luyện công pháp là đầy đủ một bộ. Thông thường sẽ không đi tu luyện các loại tạp nham công pháp rồi phối trộn với nhau. Như vậy thì việc tu luyện sẽ nhanh hơn. Sẽ không mấy thời gian chuyển đổi giữa hai loại công pháp khác nhau. Dĩ nhiên có được loại công pháp đó cũng không nhiều. Nhân tộc tuyệt đối không quá 10 bộ như thế. Mà cũng chỉ tu luyện được đến thánh cảnh cực hạn thôi. Đến hư vô cảnh công pháp đã không dùng được nhiều. Nhận được công pháp thi tuyển có người vui mừng có người nhíu mày. Vui mừng có thể là nhận được công pháp mình đã từng tu luyện hoặc không rất thân với bản thân đang tu luyện công pháp. Như vậy lúc cuối kiểm tra sẽ rất có lợi. Còn những người nhíu mày chính là ngược lại. Đương nhiên với những thiên tài thật sự, công pháp cơ sở đã không mấy làm khó được bọn hắn. Khuôn mặt vẫn bình thản nhiều lắm. Đứng trên đài cao Bạch Vân Hạc thu hết vào mắt thì mỉm cười gật gật đầu. Quả nhiên lần này thu lấy thiên tài không ít. Nhận được thông báo từ bảy thành truyền về. Thông qua vòng 2 có tới mấy trăm người vượt qua 200 điểm. Thậm chí còn có mấy người tổng điểm vượt qua 250 điểm. Cao đến đáng sợ. Không biết ở đây thu được cấp độ nào. Thanh Phong quyền pháp. Vũ Thiên Quân nhận được công pháp cũng không mấy biểu tình. Một cái cơ sở công pháp chập. Hắn ngẩng đầu nhìn phía xa xa Dương Vân Nguyệt. Trong mặt nàng ta có vẻ hơi vui mừng. Chắc là công pháp cũng không làm khó được nàng. Thu mắt lại nhìn bên cạnh Phi Thiên cùng Hoàng Tiểu Vũ thấy hai người mặt cũng không có biểu tính gì. Chỉ là Hoàng Tiểu Vũ đang nhìn hắn. Sao vậy? Nhìn ta làm gì? Tu Vi đã đến địa đan cảnh, mấy ngày không gặp Tu Vi tăng lên thần tốc nha. Hắn cười cười nói. Nha đầu này nhìn hắn làm cái gì đây? Thiên tứ đại ca thích Dương Vân Nguyệt kia sao? Nàng dùng đôi mắt to tròn không chút tạp niệm nhìn Vũ Thiên Quân. Còn nữa, tu vi của ngươi cũng không nên chỉ có nhân đàn cảnh sơ kỳ đi. Nàng lại hỏi. Vấn đề của tiểu nha đầu còn không ít a. Ha ha. Tập trung tu luyện đi, sau 3 canh giờ nếu không được thì không thể vào võ thần học viện đâu. Hắn cũng không trả lời mà cười nói. Nha đầu này làm hắn nhớ đến một ly, không biết nàng cùng Trần Hiểu Linh có gây họa hay không đây. Rập, ta mới không phải là tiểu nha đầu. Hoàng Tiểu Vũ nghe vậy thì hình như có chút tức giận không nhìn Vũ Thiên Quân nữa mà quay ra một phía nhắm mắt tu luyện. Vũ Thiên Quân không biết là làm sao nhìn xung quanh một chút lại nhìn Hoàng Tiểu Vũ một cái. Sau đó quay sang nhìn Phi Thiên. Tên này nãy giờ đang nhìn hắn cười cười đầy giả tạo đây. Thiếu gia, chúng ta hay là trước tu luyện một chút pháp quyết cơ sở đi. Phi Thiên thấy Vũ Thiên Quân nhìn đến mình thì lập tức thấy không ổn, ngượng cười một cái rồi chính nghĩa ngôn từ nói. Còn chưa để Vũ Thiên Quân nói gì đã nhắm mắt tu luyện. Chỉ là trong lòng cười thầm không thôi. Người mù cũng thấy Hoàng Tiểu Vũ là rất có hảo cảm với Vũ Thiên Quân a. Nhà hắn thiếu gia cái gì cũng tốt. Thậm chí còn có một khuôn mặt sát gái. Thân thể. Hình dáng hoàn mỹ chỉ thiếu một cái. Tấm. Đối với chuyện tình cảm thôi. Chỉ cần có nó thì cái danh hiệu tinh không đệ nhất tình thánh cũng nên xuất thế rồi. Ủa thưa. Không có cốt khí. Vũ Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì cũng không nói nữa. Liếc lại một chút chỗ Dương Vân Nguyệt thấy nàng đã bắt đầu tu luyện từ lúc nào rồi. Cả quảng trường giống như chỉ còn mình hắn đang nhìn ngó xung quanh thôi. Bất đắc dĩ đành tu luyện cái kia Thanh Phong quyền pháp. Thanh Phong quyền pháp chú trọng cách nhanh cùng phiêu giật của gió. Cách vận dụng cũng không phải quá khó. Chỉ cần vận hành lộ tuyến của linh lực từ đan điền đến cánh tay theo một lộ tuyến là được. Cái khó của nó ở đây là sử dụng quyền pháp đồng thời theo 3 lộ tuyến khác nhau thì mới đạt đến viên mãn. Thậm chí có thể từ đó đem đánh ra một tia phong ý cảnh. Người sáng tạo ra bộ quyền pháp này là phong thánh chính là dựa vào một đoạn phong ý cảnh mà ra. Thông thường tu luyện pháp quyết đơn giản phân thành 4 tầng sơ. Trung, cao cấp và đại viên mãn. Hầu hết người tu luyện chỉ có thể tu luyện được đến cao cấp đã là cực hạn vì bọn hắn không hiểu được pháp quyết hoàn toàn như kẻ sáng tạo ra công pháp. Chỉ có hoàn toàn sáng tỏ công pháp thì mới có khả năng vận dụng đến hoàn mỹ. Ngoài kẻ sáng tạo ra công pháp quả thực không nhiều người có thể làm được. Thế nhưng hôm nay pháp quyết này lại rơi vào tay của Vũ Thiên Quân, hắc hắc, đó lại là chuyện khác rồi. Vũ Thiên Quân hiện tại ở đây chỉ là ma thể. Thế nhưng nên nhớ bọn hắn 3 người cuối cùng nhất vẫn là Vũ Thiên Quân. Tính cách, trí nhớ thậm chí là cảm ngộ của bọn hắn là như nhau. Chỉ cần một trong 3 bọn hắn bất kể là ai có thể cảm ngộ được loại nào đó lực lượng thì cũng như cả 3 đều đã cảm ngộ được. Chỉ là bọn hắn có thể vận dụng một cách trôi chảy được hay không mà thôi. Ma thể vốn lạnh lùng hiếu sát nhất trong tam thể nhưng đó là lúc hắn chém giết thôi. Bình thường hắn cùng bản thể không khác nhiều. Khá là lười biếng. Những ngày này hắn gần như là thả lỏng bản thân. Không tu luyện cũng không tính toán gì nhiều vì hắn cảm thấy mình thiếu cái gì đó. Không phải là bản thân ma thể mà là chính bản thân Vũ Thiên Quân cả ba bọn hắn. Thả lỏng bản thân vui vẻ hắn dường như đã thấy mình thiếu cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nắm được. Hắn có cảm giác chính cái thiếu đó khiến hắn cho dù đã phân ta tam thể nhưng vẫn chưa hoàn mỹ. Tạm gác lại chuyện đó, chúng ta quay lại với Thanh Phong Quyền Pháp. Phong Thánh dựa trên một đoạn ý cảnh mà sáng tạo ra Thanh Phong Quyền Pháp nhưng trong mắt Vũ Thiên Quân thì nó còn thiếu nhiều lắm. Trước hết nếu đã là quyền pháp nên diễn biến ra một tia quyền ý. Tiếp đó mới đến phong ý cảnh. Nhưng nhìn lại một chút quyền ý hay phong ý cảnh bất quá cũng chỉ là ngụy. Ý cảnh được diễn sinh ra từ hủy diệt chi lực cùng vạn tượng chi lực. Khi Vũ Thiên Quân hắn khu dụng cả hai loại ý cảnh vào vận dụng Thanh Phong Quyền Pháp mới có thể đạt đến hoàn mỹ mà hắn nghĩ đến. Đương nhiên loại này hoàn mỹ cũng đã vượt qua bản thân Thanh Phong Quyền Pháp giáo lý ban đầu nhiều lắm rồi. Phong Thánh kia nếu biết có kẻ vận dụng quyền pháp do hắn sáng tạo ra đến mức này, không biết có phải hay không đổi mồ sống lại cảm ơn rối rít đây. Đương nhiên đó là lý tưởng, thực hiện lại là chuyện khác. Nếu chỉ vận dụng phóng xuất ra một loại ý cảnh cũng không khó. Chỉ là muốn đồng thời đánh ra hai loại hơi khó. Lại còn muốn triệt tiêu nhau. Thú vị thật. Vũ Thiên Quân sau khi đã định hướng xong bắt đầu diễn luyện. Thanh Phong Quyền Pháp chỉ cần ba đường kinh mạch ở tay thôi nhưng ma thể thái cổ ma mạch kinh khủng cỡ nào. Cho dù chỉ là ở cánh tay kinh mạch cũng nhiều lắm. Vận dụng quyền pháp không chút khó khăn. Chưa đến nửa canh giờ hắn đã đưa quyền pháp luyện đến đại viên mãn nhưng Thanh Phong Quyền nên đổi thành vạn tượng quyền pháp rồi. Chỉ là còn chưa đạt đến viên mãn như Vũ Thiên Quân hắn muốn. Không đúng. Ta thể nội tồn tại cùng diễn sinh ra bốn loại lực lượng gần như không chút mâu thuẫn. Làm sao lại xuất hiện mâu thuẫn bài xích khi chỉ có hai loại lực lượng chứ? Ma thể cao mày lẩm bẩm. Hắn thể nội thế giới hủy diệt chi lực, thời không chi lực, sinh mệnh chi lực cùng luân hồi chi lực lúc này đã như thần kỳ mà dung hòa với nhau. Thể nội thế giới cũng đã cùng bốn loại lực lượng dung hợp sau đó bắt đầu sinh ra bốn loại rồi. Làm cho hắn suy đoán bát đại trung cực chi lực nên sẽ không bài xích nhau a. Điều này cũng khiến cho hắn lâm vào suy tư. Hắn thậm chí còn thấy một con đường sáng cho bản thể. Bản thể chính là muốn một lần nắm lấy cả tám loại lực lượng. Loại kia lực bài xích có thể sẽ xuất hiện. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với ma thể lúc này vận dụng Thanh Phong Quyền Pháp. Dù sao hắn lúc này mới chỉ dùng đến cấp độ ý cảnh mà thôi. Bản thể sử dụng là thế chi cảnh đây. Ở một nơi cách xa Võ Nguyệt Đại Lục có một cái tinh cầu to lớn. Trên tinh cầu tồn tại rất nhiều thế lực, lấy mấy cái thế lực dẫn đầu là Hỏa Vân Sơn Trang, Băng Thần Điện cùng Ám Tinh Điện làm chủ. Nghe nói bên trong đều có thần tôn cấp cường giả tỏa chấn. Cũng rất cường đại. Bọn hắn ba thế lực phân thế chân vạc thống trị lấy tinh cầu này đã không biết bao nhiêu lâu. Qua bao nhiêu tuế nguyệt bọn hắn đã phát triển gốc rễ thâm căn cố đế trên tinh cầu mà không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh. Trên cả tinh cầu thông thường sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám xem nhẹ bọn hắn tồn tại. Hôm nay có một cái thanh niên nam tử nhìn như hơn 20 tuổi một chút nhàn nhã đi bộ đến Hỏa Vân Sơn Trang. Nam tử dáng người cao ngất. Mặc một bộ y phục màu đen có vằn lửa đỏ khắp y phục nhìn có chút yêu dị. Hắn mặt như ngọc. Phong thần tuấn lãng, tóc đen dài buộc gọn gàng chỉ là trước trán để một lọn tóc dài tùy ý tung bay trước mặt càng tăng lên vẻ yêu dị. Hắn giống như đang nhớ gì đó vui vẻ, khuôn mặt đầy ý cười. Hỏa Vân Sơn Trăng. Bản thiếu gia đã về. Nhìn trước mặt Hỏa Vân Sơn Trang to lớn hùng vi, hắn cười cười rồi lẩm bẩm tăng lên cước bộ. Tác giả: Đế Thanh Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Hỏa Vân Phong về nhà. Hỏa Vân Sơn Trang là một trong ba thế lực cường đại nhất trên Hạo Vũ Tinh. Nó tỏa phía trên một đầu siêu cấp hỏa linh mạch. Thân dựa vào xâm lâm rộng lớn. Đất đai phì nhiều. Nhân khí rất nhiều. Xem như một nơi địa linh nhân kiệt. Chính nhờ bên dưới có hỏa linh mạch nên bên trong Hỏa Vân Sơn Trang hỏa linh khí là nhiều nhất. Tu giả tu luyện hỏa công pháp ở đây có thể nói là làm chơi ăn thật. So với bên ngoài thì dễ dàng tiếp xúc hỏa linh khí hơn nhiều. Hỏa Vân Sơn Trang lấy đây làm nơi lập căn cơ cũng một phần là vì điều này. Nghe nói lão tổ khai sáng ra Hỏa Vân Sơn Trang thân mang hỏa linh mạch. Tu luyện chính là hỏa công vô cùng lợi hại. Một thân tu vi đăng phong tạo cực đạt đến thánh tổ bước thứ ba. Hậu nhân ngày nay tuy rằng không thể phát huy được như hắn thế nhưng cũng có người đạt đến thần tôn cảnh. Chia ba thiên hạ với hai thế lực cử phách khác. Cũng xem như không nhục uy phong người sáng lập nên Hỏa Vân Sơn Trang rồi. Hỏa Vân Sơn Trang phân thành hai khu vực chính là nội khu cùng ngoại khu. Phân theo chính là tùy vào hỏa linh mạch bên dưới đất. Nội khu chính là toàn bộ hỏa linh mạch cùng bán kính 5 dặm bao quanh nó. Ngoại khu thì chính là bên ngoài. Rộng lớn vô cùng. Hỏa Vân Sơn Trang thủ vệ cũng rất nhiều. Luôn luôn có người canh gác cả ngày lẫn đêm không để cho bất kỳ người không liên quan nào được phép đi vào Sơn Trang nửa bước. Hôm nay canh gác cũng như thường. Người trông coi đội trưởng tên là Hỏa Hùng. Hắn nguyên họ kỳ thực cũng không phải họ Hỏa mà là mấy năm trước được ban cho. Hạ nhân bên trong Hỏa Vân Sơn Trang được ban họ Hỏa chính là một sự tình vinh quang vô cùng á. Hắn đang nói chuyện phiếm với mấy cái hộ vệ thì hắn bất chợt nhìn thấy phía xa đang có một người thanh niên đi đến phía cổng mà hắn đang canh gác. Bộ dáng nhàn nhã giống như vào nhà mình như thế đi về phía Hỏa Vân Sơn Trang. Còn giống như đang cười cười. Người đến mau dừng lại. Hỏa Hùng nhìn thấy thanh niên giống như không có ý dừng lại thì hô lên. Người này nhìn hơi lạ mặt. Trước khi vào cần kiểm tra một chút mới phải đi. Quả nhiên hay vẫn là bị cản lại. Xem ra ta cái này phế vật thiếu gia lớn lên một chút đã không ai nhận ra. Thanh niên nghe thấy tiếng hô lớn thì ngừng lại cước bộ ngẩng đầu nhìn lên người vừa hô, hơ, giống như có chút quen mặt. Ngươi là ai? Đến Hỏa Vân Sơn Trang có chuyện gì? Hỏa Hùng nhìn thanh niên này có nét quen mặt nhưng không nhớ gặp ở đâu. A, ngươi là Hỏa Hùng thúc thúc đi. Thanh niên không để ý Hỏa Hùng hỏi là nhíu mày trầm tư một lúc thì vỗ trán một cách nói. Không sai. Bản nhân là Hỏa Hùng, mấy trăm dặm quanh đây biết ta cũng không ít người. Ngươi là ai? Hỏa Hùng nhíu mày hỏi lại. Tên này còn dám gọi hắn là thúc thúc. Hắc hắc. Ta gọi Hỏa Vân Phong, cha ta là Hảo Hình Kế, mẹ ta là Diêu Minh Minh. Thanh niên mở miệng cười hắc hắc nói. Hắn chính là Hỏa Vân Phong, một trong bát đại linh tử của Vũ Thiên Quân, Hỏa Linh Tử. Hỏa Vân Phong, đèn, cái gì? Ngươi là Hỏa Vân Phong? Vân Phong thiếu gia. Hỏa Hùng ban đầu nghi hoặc sau đó trợn mắt lên nhìn Hỏa Vân Phong nói. Hỏa Vân Phong bên trong Hỏa Vân Sơn Trang cũng không mấy nổi tiếng. Tuy rằng hắn cũng là dòng chính của Hỏa Vân Sơn Trang thế nhưng từ nhỏ mắc quái bệnh khiến cho không thể tu luyện. Biến thành một cái phế vật bị những kẻ khác khi dễ. Khinh thường chỉ là hắn có một cái phụ thân không đơn giản. Hỏa Linh Kế chính là tam đương gia của Hảo Vân Sơn Trang. Một thân tu vi hình như đã đến thần cảnh tứ trọng thiên đuổi sát gia chủ. Vì thế cho nên cho dù trong trang bị không ít người khinh thường thế nhưng không có ai dám nói gì nhiều. Thế nhưng 6 năm trước Hỏa Vân Phong đột nhiên biến mất không để lại một chút manh mối nào làm cho tam đương gia gần như đào cả Hỏa Vân Sơn Trang lên làm ầm ĩ thế nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức. Chuyện hơn một năm lắng xuống. Tại vì Hỏa Vân Sơn Trang bên trong Hỏa Vân Phong đèn linh hồn vẫn cháy. cho thấy hắn vẫn chưa chết nên Tam đương gia mới lắng xuống chờ đợi. Thấm thoát đã qua 6 năm rồi. Hôm nay có người nói mình là Hỏa Vân Phong lại còn nói cả tên cha mẹ mình, làm sao Hỏa Hùng hắn không giật mình cho được. Ha ha, không giả được. Hy vọng thông báo một chút không phải là được rồi sao? Hỏa Vân Phong cười nhạt nói. Để bọn hắn kiểm chứng không phải là được rồi sao? Đèn, đợi một chút. Hỏa Hùng nghe như vậy thì cũng hơi chút chần chừ rồi bấm mấy pháp quyết đang truyền thông tin vào bên trong khu nội Hỏa Vân Sơn Trang. Chuyện này nếu là đúng như vậy chính là chuyện hệ trọng của Hỏa Vân Sơn Trang a. Đợi một lát, ta đã truyền tin cho khu nội, rất nhanh sẽ có người đi ra. Hắn lại nhìn Hỏa Vân Phong hơi có chút nghi hoặc nói. Ha ha, xem ra ta ra ngoài 6 năm quả nhiên đã không có ai còn nhận ra ta rồi. En, Hỏa Vân Phong đương nhiên biết Hỏa Hùng đang nghi ngờ mình thì cười cười nói. Bất chợt nhìn lại phía sau, có một đám người trẻ tuổi đang cưỡi yêu thú chạy nhanh về phía này. Trên đường cũng có không ít người nhưng bọn hắn giống như không mấy cố kỵ, một bên phi nhanh một bên hô lớn. Tránh ra! Tránh ra! Những người đi đường cũng như đã biết bọn hắn liền tránh sang một bên. Nhìn một chút Hỏa Vân Phong hơi chút nhíu mày rồi cười có chút yêu dị. Tránh ra! Muốn chết! Mấy người kia rất nhanh đã chạy đến gần chỗ Hỏa Vân Phong nơi cửa vào, thấy hắn chỉ ngoái đầu rồi cười quái gì mà không chút tránh ra thì hô lớn. Sau đó vung lên trong tay roi ra quất về phía hắn. Lực đạo rất không tầm thường. Hỏa Hùng thấy thế thì đột nhiên kinh hãi. Nếu quả thật thanh niên trước mặt là Hỏa Vân Phong thì hắn không phải đã phạm trọng tội rồi. Mấy vị thiếu gia, tiểu thư kia đánh trúng Hảo Vân Phong chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Hắn vội vàng túm lấy bả vai của Hỏa Vân Phong định ném hắn sang một bên tránh đi một roi kia. Chỉ hắn túm vào giống như một cái cự thành như thế không hề nhúc nhích. Tát! Vẫn ngông cuồng ngu ngốc như vậy. Hỏa Vân Phong nhìn thấy roi ra quất về phía mình thì cũng không chút sợ hãi hay có ý định tránh né. Một cái nhân đan còn chưa đến công kích mà hắn phải kinh sợ thì cũng quá mất mặt rồi. Nhìn cũng không nhìn hắn, tay trái giơ lên túm lấy roi ra sau đó kéo mạnh. Lập tức thanh niên đang cười yêu thú không kịp phản ứng đã bị kéo bay về phía tường bao bên ngoài Hỏa Vân Sơn Trang. Gờ giết, âm, tiếng yêu thú cưới giật mình cùng tiếng va chạm mạnh vang lên. Thanh niên kia còn chưa kịp kinh hô đã đạp thẳng vào tường thành. Lực đạo không yếu, mềm. Hỏa Hùng lúc này mới kinh dị chỉ Hỏa Vân Phong. Tay run run lên thế nhưng lập tức bỏ qua, hắn lao nhanh về phía tường thành đỡ lấy thanh niên kia. Vân tường thiếu gia, Vân tường thiếu gia. Hỏa Hùng đỡ lấy Hỏa Vân tường kiểm tra một chút thì thở phào một hơi. Còn may còn chưa ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ là bị thương không nhẹ. Tay phải bị gãy. Đầu va chạm chảy máu ngất đi. Xem như may mắn. Hắn chỉ là không biết Hỏa Vân Phong nương tay thôi. Xem như đòi lại chút lợi tức khi còn bé mà thôi. Ngươi là ai? Tại sao lại dám ra tay làm bị thương biểu đệ ta? Ngươi biết đây là chỗ nào? Đám thanh niên thiếu nữ đi đầu một cái thanh niên mặt hàm sát khí nhìn Hỏa Vân Phong lạnh lùng nói. Đèn, ngươi là gì nha? Hỏa Vân Thạch biểu ca. Hỏa Vân Phong cười cười không chút để ý Hỏa Vân Thạch nghi hoặc nói. Đèn, ngươi nên là Hỏa Vân Trùng, ngươi là Hỏa Vân Phi biểu ca. Hắn chỉ tên từng người nói. Duy, Vân Thường biểu tỷ, Vân Loan biểu muội, hơ. Hắn dừng lại một chút rồi thần hình lói lên xuất hiện trên đầu một cái yêu thú, miệng hàm cười tươi. Vân Linh muội muội của ta. Đám thanh niên nam nữ con ngươi tập thể co rút. Thanh niên đột nhiên nêu ra tên từng người rồi sử dụng thân pháp vô cùng linh hoạt xuất hiện phía trước Hỏa Vân Linh. Chỉ là người này thân pháp có phải hay không quá nhanh rồi. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng gì đây. Ta nói không đúng sao? Hỏa Vân Phong mỉm cười nhẹ rồi ngồi xổm xuống đối diện coi muội muội cười nói. cô gái này chính xác cũng là một cái mỹ nữ, dáng người đầy đủ hứng thú, mền. Ngươi là ai? Để cho Hỏa Vân Phong thất vọng đó là Hỏa Vân Linh cũng không nhận ra hắn mà cúi đầu xuống. Mặt đỏ thẹn thùng. Nha đầu này là Hoài Xuân sao? Hỏa Vân Phong có chút tá hỏa. Muội có mấy cái đại sao? Hỏa Vân Phong vội nói. Ta là đại ca muội, Hảo Vân Phong. Đại ca. Hỏa Vân Linh đang cúi gằm mặt nghe như vậy thì giật mình tỉnh lại. Ngước mắt lên nhìn trước mặt nam tử. Đúng là quen mắt nhưng cũng không hoàn toàn giống ca ca nàng đi. Ngươi là Hỏa Vân Phong. Đại ca ta. Nàng nhắc lại. Tát. Bất kể ngươi là ai, hôm nay dám ở trước Hỏa Vân Sơn Trang đả thương người đừng hòng rời khỏi. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Kèm theo đó một ánh kiếm chém về phía Hảo Vân Phong. Xuất thủ là biểu ca hắn Hỏa Vân Thạch. Người này bất quá là nhân đan cảnh đỉnh phong thôi. Om sòm. Cút sang một bên. Hỏa Vân Phong đang có chút vui mừng gặp muội muội nghe vậy thì nhíu mày. Nhìn cũng không nhìn. Vạt áo một đồng xua đi cái kia ánh kiếm. Dư kình còn lao thẳng về phía người xuất kiếm. Âm. Trái với Hỏa Vân Phong dự kiếm. Một tiếng va chạm vang lên. Đứng trước mặt Hỏa Vân Thạch nhiều thêm một cách trung niên là Hỏa Hùng. Người này tu vi đã đến địa đan đỉnh phong. Tiếp lấy một chiêu tùy ý của Hỏa Vân Phong hắn chỉ thụ thương nhẹ thôi. Công tử, ta không chắc ngươi là ai thế nhưng cho dù ngươi thật là Vân Phong thiếu gia cũng không thể tùy tiện động thủ với thiếu gia khác. Hỏa Hùng tiếp một chiêu của Hảo Vân Phong thì đã biết thanh niên trước mắt tu vi hơn xa mình. Trước khi trong trang cường giả đi ra thì nên hòa hoãn vẫn hơn. Ha ha! Rất tốt! Hảo Hùng thúc thúc ngươi quả nhiên rất trung thành với Hỏa Vân Sơn Trang ta. Hỏa Vân Phong nghe như vậy thì cười lớn nói, sau đó hắn lạnh lùng nhìn phía Hỏa Vân Thạch. Hảo Hảo biểu ca của ta. Ta mười mấy năm bị các ngươi khinh thường. Khi dễ thế nhưng ta cũng không muốn giết ngươi. Tốt nhất tránh xa ta một chút. Nói xong hắn lại mỉm cười nhìn Hỏa Vân Linh. Xem ra đến muội cũng không nhận ra ta lúc này. Giọng nói đầy bất đắc dĩ. Đám thanh niên nam nữ trợn tròn mắt nhìn thanh niên trước mặt. Đây chính là Hỏa Vân Phong 6 năm trước biến mất sao. 6 năm hắn gặp cái gì kỳ ngộ vậy an biến hóa nhiều như vậy. Không nhưng dung mạo đã khác không ít mà một thân tu vi giống như tăng lên nhiều lắm. Không thấy Hỏa Hùng chính là địa đan cảnh đỉnh phong còn không phải đối thủ của hắn sao? Hảo Vân Sơn Trang một đời trẻ tuổi vô địch chỉ sợ cũng không cường đại như hắn. Chỉ là người này thật là Hỏa Vân Phong. Chuyện gì xảy ra? Ai nói mình là Hỏa Vân Phong? Im lặng bị phá vỡ bằng một giọng nói uy nghiêm vang lên. Người này tu vi cũng không thấp. Đáp không đến đây thể hiện hắn tu vi chí ít cũng là thông thần cảnh. Xem ra ở bên trong Hỏa Vân Sơn Trang địa vị cũng không thấp. Đi sau hắn còn có 5-6 người cũng là đạp không mà đến. Chỉ là khi nhìn thấy bên ngoài thành lộn xộn hắn có chút giật mình kinh ngạc. A, Trạch đội trưởng. Mau bắt kẻ này, hắn chắc chắn là giả mạo Vân Phong biểu để nhằm trà trộn vào Hỏa Vân Sơn Trang ta. Nhìn thấy người đến Hỏa Vân Thạch vội vàng hô lên chỉ Hỏa Vân Phong nói. Bản thiếu gia ở đây, Hỏa Đinh Trạch thúc thúc khỏe. Hỏa Vân Phong cười nhạt nói. Hỏa Đinh Trạch tên thật cũng không mấy người biết. Hắn là một trong 8 hộ vệ trưởng của nội khu Hỏa Vân Sơn Trang. Họ Hỏa cũng là được ban cho. Đặc biệt hắn từng hầu cận của Tam Đương gia Hỏa Linh Kế. Hỏa Vân Phong từng nghe tên hắn một lần thôi. Ngươi thật là Vân Phong thiếu gia. Hỏa Đinh Trạch con ngươi co rụt nói. Phụ thân ta nói cho ngươi biết ngay thôi. Hỏa Vân Phong cười nhạt nói. Hắn cảm thấy một luồng uy áp mang theo linh thức đã quét qua người hắn có chút thân thuộc. Tám thành chính là cha hắn rồi. Phong Nhi. Một giọng nói uy mãnh bá đạo mang theo kinh hỉ vang lên. Dứt lời một bóng người cao lớn đã xuất hiện trước mắt Hỏa Vân Phong. Tác giả.

Hỏa Linh Tử. Hỏa Vân Sơn Trang trong 2 ngày xảy ra một lần đại bạo sát. Có đến mấy chục người bị đem ra xử chém tại chỗ. Trong đó còn có mấy vị thần cấp cường giả. Nhị đương gia Hỏa Hình Hổ bị cấm túc 20 năm diện bích. Sự việc xảy ra làm cho cả Hỏa Vân Sơn Trang lòng người bàng hoàng. Lo sợ không thôi. Thế nhưng không dừng lại ở đó, hôm nay còn xảy ra một chuyện càng thêm làm cho người ta hưng phấn. Hỏa Vân Phong thiếu gia chính diện khiêu chiến thập tam trưởng lão. Đa phần người bên trong Hỏa Vân Sơn Trang hôm nay đều chạy đến phù hỏa cốc bên ngoài Hỏa Vân Sơn Trang. Bên đó cướp này đang xảy ra đánh nhau. Hai người kia ước chiến chỗ này. Ước chiến đạt thành, mọi người lập tức biết rõ thông tin chi tiết của hai người. Hai người này chênh lệch lớn đến làm cho người ta than thở. Khi biết rõ nguyên nhân lại có không ít đối với thái tam trưởng lão phỉ nhổ. Thập tam trưởng lão Hỏa Hình Kiệt, 1200 tuổi, thần cấp nhất trọng trung kỳ. Thiếu gia Hỏa Vân Phong, 23 tuổi, thông thần hậu kỳ. Thông tin tìm hiểu ra, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hỏa Vân Sơn Trang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Hỏa Vân Trùng 58 tuổi mới đạt đến thông thần cảnh sơ kỳ. Được Hỏa Vân Sơn Trang toàn lực bồi dưỡng, thế nhưng còn không chịu được một chiêu của Hỏa Vân Phong. Có thể thấy Hỏa Vân Phong mới thật an đệ nhất nhân. Không những thế, hắn tu vi cùng chiến lực đều vô cùng kinh khủng. Đi khiêu chiến một cái thần cấp nhất trọng trung kỳ đương nhiên cũng có dựa vào. Ta từng nói đối với ta xuất thủ phải chết không thể nghi ngờ. Hảo Vân Phong nhìn trước mặt lão giả thập tam trưởng lão lạnh lùng nói. Khí chất so với trước đó khác nhiều lắm, giống như một cái núi lửa tùy thời bộc phát, quanh thân hỏa khí nhộn nhạo. Tát, tưởng rằng tiếp được một kích của ta thì có thể hướng ta khiêu chiến. Thập tam trưởng lão hừ lạnh nói. Lão tổ kết tội hắn chết, thế nhưng Hỏa Vân Phong đột nhiên nhảy ra muốn tự mình chém giết hắn. Hắn nếu muốn sống thì phải đánh bại Hỏa Vân Phong. Hắn vẫn có cơ hội ở lại Hỏa Vân Sơn Trang. Nói như vậy đủ rồi. Viêm Thiên Chỉ. Hỏa Vân Phong như đã không đợi được nữa lập tức xuất chiêu. Kỳ thực hắn cũng không có tự tin vận dụng tay không cùng bình thường thủ đoạn có thể đánh giết thập tam trưởng lão. Thế nhưng hắn lập tức cần rời đi rồi. Xem ra cần vận dụng không ít lá bài tẩy. Thái cổ hỏa thần tộc chiêu thức truyền thừa cũng rất đơn giản. Tên chiêu thức càng nhiều thì càng cường đại. Đối với một cái thần cảnh nhất trọng, hắn đương nhiên vừa mới xuất thủ sẽ dùng đến tuyệt chiêu rồi. Theo hắn hét lên, năm đầu ngón tay như hiện lên năm đạo ánh lửa phụt lên bắn về phía thập tam trưởng lão. Tát! Phi hỏa kiếm tinh. Thập tam trưởng lão không chút sợ hãi rút ra bên hông kiếm xuất chiêu chém về phía năm đạo ánh lửa. Hắn tu vi cao hơn Hỏa Vân Phong một cách đại cấp độ, đương nhiên sẽ không sợ hãi chút nào. Huống chi thần cảnh cùng thông thần cảnh chính an đại khảm lớn của tu giả. Muốn vượt quá nó đâu có dễ. Tinh không cấp bậc thiên tài không phải rau cải trắng đâu. Hai đại chiêu lập tức va vào nhau, tiếng nổ mạnh vang vọng cả sơn cốc. Hai bên sơn cốc lúc này đang đứng đầy người cũng hít vào hơi lạnh. Hỏa Vân Phong quả nhiên cường đại cùng bá đạo. Vậy mà trực tiếp ngạnh kháng thần cấp nhất trọng cường giả. Đảm lượng này cũng không nhỏ. Âm ứng, quần quần. Hỏa Vân Phong giống như một cái đại lang không ngừng công kích thập tam trưởng lão. Gây nên không ít tiếng nổ mạnh. Gió mạnh cũng theo đó sinh ra thổi loạn cả một đám sơn cốc. Cây cối xung quanh không chịu được dư âm cuộc chiến cũng ngả nghiêng. Gãy đổ không ít. Nếu không có tuyệt chiêu lớn hơn ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Thập tam trưởng lão cùng Hảo Vân Phong sau khi giao chiến hơn 20 chiêu thì tách ra. Thập tam trưởng lão tự tin nói. Ha ha! Chỉ sợ ngươi không chịu được liền chết. Hỏa Vân Phong cười lớn. Cho ngươi thấy pháp bảo của ta lợi hại. Hắn tay phải lói lên một cây thương thiên hỏa kích 3 mũi hiện ra. Vũ Thiên Quân, ném bát đại linh tử ngoài đều phát cho mỗi người một loại vũ khí thích hợp. Hỏa Vân Phong tuy nhìn bên ngoài có chút thư sinh nhưng tính cách vô cùng bá đạo, thương thiên hỏa kích này rất hợp với hắn. Vốn không muốn dùng nó thế nhưng ngươi có kiếm trong tay công kích nguy hiểm hơn ta nghĩ. Hắc hắc! Lấy ngươi làm vật tế cho hỏa phong kích của ta. Đại kích thân màu xanh nhạt. Trên thân lại có đường vân màu đỏ như máu. Mũi kích thì chính như máu luyện thành. Thậm chí đang phát ra huyết quang. Thần khí. Thập tam trưởng lão con ngươi co rụt. Thần khí đâu phải là đồ chơi con nít gì đâu. Chính là hung khí tối thượng cũng là bảo vật vô giá. Hỏa Vân Sơn Trang tuyệt không hơn 10 kiện. Mỗi người cầm trong tay tu vi cũng đều có thần cấp tứ song trở lên. Làm sao một cái thông thần cảnh như Hỏa Vân Phong lại có thể sở hữu một cái thần khí? Hình như rằng cấp còn không thấp. Thần khí, Phong Nhi trong tay lại có thần khí, hắn rút cuộc đạt được kỳ ngộ gì? Phía bên ngoài cùng hai bên sơn cốc nhiều người đang quan sát đại chiến đều kinh sợ không thôi. Một cái thần khí liên lụy rất nhiều. Không những thế, Hỏa Vân Phong trên tay thương thiên hỏa kích tuyệt đối vượt qua thần cấp tam trọng pháp bảo. Đám người Hỏa Vân Sơn Trang lại càng thêm nghi ngờ Hảo Vân Phong rút cuộc đã đạt được cái gì kỳ ngộ. Không những tu vi tiến nhanh, thiên phú giống như cũng cao lên rất nhiều. Chiêu thức, võ kỹ sử dụng lại vô cùng cao siêu tinh diệu. Bây giờ lại lấy ra pháp bảo cũng là thứ không thể đoán được. Không lẽ hắn là nhận được vi đại năng nào đó truyền thừa? Thương Thiên Viên Nguyệt. Hỏa Vân Phong hét lớn, hắn sử dụng đến sát chiêu rồi. Đây là tuyệt chiêu thương pháp của mấy vị hộ pháp. Trong tay hắn thương thiên hỏa kích xung lên kịch liệt. Theo hắn phạt về phía thập tam trưởng lão thì một đạo tia sáng như hình trăng khuyết chém về phía thập tam trưởng lão. Một chiêu này hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nếu không chính là một vòng tròn vô huyết á. E, thập tam trưởng lão con ngươi co rút. Không ngờ Hảo Vân Phong cầm trong tay đại kích lại vung vẩy nhẹ nhàng như vậy. Một cái thần khí điều khiển cũng không dễ đâu. Tam Thiên Vẫn Hỏa. Hắn hét lớn chém liên tục ba kiếm hình thành một cái tam giác lửa nhằm cản lại một bọn tất sát kia. Âm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Cả sơn cốc như đang rung lên. Khói bụi mù mịt. Một bóng người bị đẩy lùi ra đến gần miệng cốc. Là thập tam trưởng lão. Hắn lúc này nhìn khá chật vật. Tóc buộc gọn gàng đã bị tuột ra buông xõa. Khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Một chiêu kia hắn ăn không tiêu. Tát. Thần khí cũng không phải dễ dàng như vậy điều khiển. Ngươi thực lực làm sao có thể khu dụng nó. Thập tam trưởng lão lau đi khóe miệng lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là vận dụng thần uy của thần khí mà thôi. Nếu không có thần khí ngươi không phải đối thủ của ta. Hắn chuyển sang kế khí tướng rồi. Ha ha. Tưởng nói như vậy thì ta sẽ buông ra pháp bảo cùng ngươi đánh tay không? Ngươi ban nãy không phải là tay cầm kiếm đánh với ta sao? Thập tam trưởng lão a, ngươi không những vô dụng mà còn vô sỉ. Khói bụi tàn đi. Hỏa Vân Phong giống như một cái chiến thần đứng trên không trung. Tay cầm thương thiên hỏa kích. Tóc dài bay múa. Hắn lúc này mới thể hiện ra bản thân bản chất thật. Tát. Ngươi có thể khu dụng nó mấy lần. Thập tam trưởng lão lạnh lùng nói. Sau đó lại vung kiếm chém về phía Hỏa Vân Phong. Hắn không tin Hỏa Vân Phong có thể vận dụng thần khí kia một cách thoải mái. Sử dụng thần khí thì cần đến thần lực đến kích phát. Thần lực cũng chính lực lượng của thần cấp cường giả. Chỉ có thần cấp cường gai mới có A. Hỏa Vân Phong cho dù lại nghịch thiên cũng chỉ là thông thần cảnh mà thôi. Ha ha. Linh lực về lượng đạt đến một cấp độ nào đó sẽ đủ để khu dụng thần khí thay cho thần lực. Ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng làm sao có thể hiểu được. Ngươi lại làm sao có thể hiểu ta hôm nay đã đạt đến cấp độ nào. Hỏa Vân Phong như cuồng thú gầm thét vung lên đại kích đâm về phía thập tam trưởng lão. Nhất tuyến thiên không. Hắn hét lớn. Lạc thiên hỏa vẫn. Thập tam trưởng lão cũng không cam lòng yếu thế hét lên. Hắn lần này vẫn là lựa chọn ngạnh kháng. Xem ra ban nãy ăn một cái thiệt thòi hắn vẫn không tin được. Ha ha! Vẫn muốn ngạnh kháng với ta. Ngươi sống bao nhiêu năm? Hỏa Vân Phong thấy như vậy thì cười lớn, thế kích đi vẫn đam thẳng không giảm. Thế nhưng hắn đột nhiên im bặt. Kiếm thế kia không đơn giản như hắn nhìn thấy. Hai, Tiểu Phong cho dù thiên phú cùng chiến lực cường đại thế nhưng tuổi còn trẻ, kinh nghiệm thực chiến còn kém hơn nhiều những thành danh lâu năm cường giả. Sau lần này có lẽ nó sẽ có nhiều kinh nghiệm rút ra. Đại lão tổ nhìn thấy Hỏa Vân Phong mắc lừa thì thở dài nói. Đúng vậy. Qua lần này hắn sẽ càng thêm hoàn mỹ, bên ngoài thế giới độc áp hắn xem như đã được thể ngộ rồi. Nhị lão tổ cũng lạnh nhạt nói. Tam đương gia Hỏa Hình Kế đứng một bên đương nhiên cũng nhìn thấy thì nhíu mày. Hỏa Vân Phong quả thật quá tự tin rồi. Vậy An lộ ra một cái sơ hở lớn như thế. Lấy một cái thần cấp nhất trọng lâu năm cường giả đương nhiên có thể tận dụng tốt cơ hội này. Chỉ sợ Hỏa Vân Phong trận này bại rồi. Ha ha! Cho dù ngươi chiến lực cường đại thế nhưng hôm nay muốn đánh bại ta còn không có khả năng. Thập tam trưởng lão ngửa mặt cười lớn. Một kiếm đâm thẳng của hắn bất ngờ biến chiêu giống như một cái tiểu xà quấn lấy thương thiên hỏa kích. Đâm về phía vai phải của Hảo Vân Phong. Biến hóa mau lẹ làm cho Hảo Vân Phong cho dù đã nhận ra nhưng thế đi của hắn quá mạnh. Đã không kịp thời biến chiêu. Như vậy cũng muốn thắng ta. Hỏa Vân Phong lâm trận không loạn. Bất ngờ trên môi lại cười quái dị. Con ngươi như biến thành hai viên lửa cháy lên. Hắn tay phải buông lòng vậy mà bỏ ra thương thiên hỏa kích. Hỏa linh chân thân. Hắn hét lên. Cả người lập tức giống như một cái cây đuốc bốc cháy. Hắn nhục thân vậy mà trong lúc nguy cấp hóa thành hỏa thân. Kiếm của thập tam trưởng lão như lưu tinh đâm vào vai phải của Hỏa Vân Phong thế nhưng cũng không đạt đến như hắn mong đợi. Kiếm như là đâm vào không khí như một kiếm không chút trở ngại. E, đây là cái gì thần thông? Bên ngoài đang quan chiến đám người một đám thần cấp cường giả mắt trợn lên. Trong một khoảng khắc đó thôi, Hỏa Vân Phong một cái người bình thường đã biến thành hỏa nhân. Thập tam trưởng lão công kích hình như cũng không đánh trúng Hỏa Vân Phong. Cực vui mền. Thập tam trưởng lão con ngươi co rụt kinh hãi đến quên cả hoàn cảnh xung quanh. Hắn không biết trước mặt mình đang đối mặt với quái vật nào a. Ngươi không phải người, không phải nhân tộc. Hắn kinh hãi hét lên sau đó vội lùi lại. Kỳ lạ là Hỏa Vân Phong cũng không ngăn cản. Ha ha! Không phải nhân tộc. Lẽ nào lại thế? Hỏa nhân mở miệng nói chuyện, vẫn là giọng nói của Hỏa Vân Phong. Ép ta tế ra hỏa linh chân thân ngươi chết không thể nghi ngờ rồi. Cho ngươi chết bằng một trong các đại thần thông của ta cũng xem như không ủy khuất ngươi rồi. Hắn cười lạnh nói. Hỏa luyện tinh không? Theo hắn hét lớn bốn phía thiên địa hỏa nguyên tố lượng như chịu cái gì triệu hoán đến gần chỗ hắn. Chưa đến hai hơi thở hình thành một cái hỏa long dài có đến 15 trượng vần quay hắn. Hắn chỉ tay về phía thập tam trưởng lão. Hầu, thập tam trưởng lão nhìn thấy hỏa long đang lao về phía mình tốc độ nhanh vô cùng thì vận dụng mọi thủ đoạn. Vung kiếm chém về phía hỏa long. Thế nhưng hỏa long như nước như thế. Kiếm chém qua không hề làm suy giảm chút nào nó. Không đầy một hơi thở hỏa long đã quấn quanh bao phỉ lấy thập tam trưởng lão. Chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng không cam lòng rồi im bặt. Cả sơn cốc lâm vào trầm mặc trong chốc lát rồi vang lên một đám hít vào hơi lạnh. Hỏa Vân Phong cuối cùng thể hiện ra cái thần thông mà Hảo Vân Sơn Trang người cho dù là hai vị lão tổ thần tôn cảnh cường giả cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ ạ. Hỏa Vân Phong chân đạp hư không vẫn giữ hình dạng hỏa nhân bước chậm về phía Hỏa Hình Kế mở miệng nói. Phụ thân, ngươi xác định không đi cùng với ta sao? Ế, Hỏa Hình Kế thở dài không nói. Đám người của Hỏa Vân Sơn Trang cho dù là hai vị lão tổ cũng lâm vào trầm mặc. chuyện á, nếu nói vào không chừng còn hỏng bét hơn. Dù sao hảo hình kế nói sẽ ở lại. Như vậy Hỏa Vân Phong vẫn sẽ có một ngày quay lại Hỏa Vân Sơn Trang. Khi đó không biết hắn đã đạt cấp độ nào rồi. Hảo Vân Sơn Trang sẽ vì thế mà càng đạt được nhiều lợi ích cũng như chỗ dựa. Hỏa Vân Phong nhìn phụ thân, sau đó lại nhìn sang mẫu thân, cuối cùng nhìn muội muội Hảo Vân Linh rồi bất chợt thở dài. Hắn cũng không nói lời từ biệt mà quay đầu rời đi, vừa đi hắn vừa nói. Từ sau cái tên Hỏa Vân Phong cũng không cần dùng nữa. Ta tên sau này là Hỏa Linh Tử. Một trong bát đại linh tử của thiếu gia. Hỏa Vân Sơn Trang đám người nghe như vậy thì triệt để rung động. Đây là hắn đoạn tuyệt quan hệ với Hảo Vân Sơn Trang Hỏa gia người sao? Lại còn bát đại linh tử của thiếu gia. Hỏa Vân Phong đạt được hôm nay là nhờ một cái thiếu gia bí ẩn nào đó sao? Chỉ là bọn hắn còn chưa nói cái gì thì một đạo kinh thiên uy áp hàng lầm phía trên bầu trời. Ngươi quyết định đi rồi. Một giọng nói mang theo uy nghiêm vang lên. Ha ha! Ta cũng nên đi trên con đường của ta rồi. Hảo Vân Phong ngửa mặt cười lớn. Bên cạnh hắn hư không rách ra một đoạn hình thành một cánh cổng. Một bàn tay thò ra từ hư không kéo hắn vào bên trong biến mất. Kể từ này tinh không nhiều thêm một cái bá đạo tuyệt cường Hỏa Linh Tử. Hỏa Vân Sơn Trang đám người một đám ngây ra như phóng nhìn hư không. Vừa đó thôi có một người xé sách hư không hàng lâm mang đi Hỏa Vân Phong. Bọn hắn một đám lau đi mồ hôi lạnh. Nếu bọn hắn có ý đồ với Hảo Vân Phong hết thảy, có lẽ hôm nay Hỏa Vân Sơn Trang gặp phải chính là hủy diệt. Một cái hủy diệt đến không thể hồi sinh. Tác giả: Đế Thanh Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 179. Thu thư đồng. Vị học trưởng này có thể cho ta hỏi ngoại viện lớp một hội trường chỗ nào vậy? Phi Thiên Chăn lại một cái học viên võ thần học viện cười nói. Hôm nay bọn hắn là hôm đầu tiên đi học. Đúng hơn thì hôm nay là bữa đầu tiên bọn hắn nhập cấp thôi. Còn chưa biết phân lớp như thế nào. Ừ. Các ngươi là học viên mới sao? Học viên bị cản lại kinh ngạc nói. Hai người trước mắt hắn vô cùng đặc, hai người. Đều là hai cái mỹ nam siêu cấp rồi. Lại nhìn một chút y phục bọn hắn. Có một chữ võ màu trắng thêu ở ngực trái. Đây là tiêu chí của học viện ngoại viện lớp 1. Trước đi thẳng, đến cuối ngã tư, rẽ phải đi một đoạn là đến. Hai người nên đi nhanh một chút. Sắp bắt đầu khai mạc rồi. Thanh niên quay đầu chỉ phía sau nói. Hai người này làm hắn nhớ đến cái gì đó thế nhưng tạm thời chưa nghĩ ra. À, đã ta. Bọn ta đi trước. Phi Thiên chắp tay sau đó liền đi quan hắn. Vũ Thiên Quân đương nhiên cũng đi ngay sau đó. Học viện kia cũng gật gật đầu. Tổ hợp hai người cũng khá đặc biệt. Một người cả người như tỏa ra kim quang. Một người thì có nhạt đi rất nhiều nhưng lại cho người ta cảm giác càng thêm phiêu dật. Tóc đen được buộc gọn gàng. Bạch y nhẹ nhàng tung bay. Thiếu gia, chúng ta thật đi, họp cùng đám kia. Phi Thiên đang đi đột nhiên quay lại hỏi Vũ Thiên Quân. Lấy hai bon hắn cấp độ, việc đến võ thần học viện chỉ giống như mấy cái người lớn ngồi chơi với một đám hài tử mà thôi. Cho dù nếu nói về tuổi tác, Vũ Thiên Quân cũng chỉ cùng với bọn người kia tương xứng, nhưng hắn tu vi cùng tâm cảnh đã vượt xa nhiều lắm. Cho dù lấy thiên địa đến phân chia cũng không đủ nói đến khoảng cách đó. Coi như đi dạo một chút thôi. Ta mục đích chủ yếu hay vẫn là đón về Tiểu Vân, xa nó mấy tháng có chút nhớ. Vũ Thiên Quân cười cười. Để nó chơi với đám hài tử của Tử Lôi giác tộc cũng không sai. Hắn nhớ đến đám hài tử kia thì cười nói. Qua lần kia Vũ Thí Thần dạy hắn cách cho đám hài tử ăn, hắn đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Mấy tên nhóc kia tạm thời vẫn còn dễ chiều. Hầu như đều là ăn xong sẽ ngủ, hắn mới có thời gian rảnh nhiều như vậy.